Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. An bài cho các ngươi rất rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Theo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên, lại một cao cấp người tài trở thành cơ huyền dưới quyền. Chân chính phạm lãi vô luận là mưu trí vẫn là thương đạo tuyệt đối xếp hạng quỷ cốc thê đội thứ nhất. Nhất là thương đạo, có thể nói cao cấp, dưới mắt hoàng thành bên này thiếu chính là hiểu thương chi thần. Hắn đột nhiên xuất hiện kịp thời đền bù cái này một khuyết điểm. Phạm Khanh, mặc dù đã đến hoàng thành, có thể thân phận này đỡ dậy phạm lãi. Cơ huyền khẽ lắc đầu. Việt quốc vị kia giả phạm lãi khẳng định lấy là thật phạm lãi đã chết, cho nên mới sẽ trắng trợn. Nếu như bây giờ phạm lãi liền như vậy đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ tiết lộ tin tức. Mặc dù không biết phía sau màn cái này bàn tay gây tội ác rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trước thời hạn phòng bị tổng là không sai. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ an bài tốt nhất dịch dung sư tới trợ giúp sư đệ. Phàm là tiến vào nhân tài khai thác hệ thống, một đám thuộc hạ tựa hồ sâu xa bên trong đều có cảm ứng. Giờ phút này Tô Tần và Vương Tiễn cùng lại nhìn về phía phạm lãi đã không còn bất kỳ ngăn cách cùng nghi kỵ, hoàn toàn liền cùng Bạch Khởi, địch nhân kiệt bọn họ như nhau, cầm phạm lãi coi là người mình. Như vậy, Vương tướng quân, ngươi mang phạm đại nhân đi trước đi xuống tu dưỡng. Còn có dặn dò mới vừa những thị vệ kia, chuyện này không được tiết lộ nửa điểm tiếng gió, nếu không chết. Cơ huyền vẫy tay, dạ, bệ hạ. Vương Tiễn khom người, chỉ như vậy, thình lình phạm lãi làm rối loạn cơ huyền trước khi suy nghĩ. Vốn chỉ muốn đi ra ngoài tìm Tây Thi ý tưởng cũng chỉ không giải quyết được gì. Phía sau đàm luận trên căn bản đều là bàn tay đen sau màn sự việc. Liền liền Tô Tần và Khổng Phòng thúc vậy tạm thời quên sự kiện kia. Nhưng mà, cơ huyền không biết là giờ phút này Tây Cốc đội ngũ chỗ ở phủ đệ đang lặng lẽ nghị luận hắn. Dựa vào đông một gian thiên phòng, hai người nha hoàn giữ ở ngoài cửa. Bên trong thì có hai đạo xinh đẹp lệ bóng người lại xì xào bàn tán. Minh Nguyệt, người thật là ẩu tà. Cái này chọn phi chuyện cũng không phải là đùa giỡn. Nghe tứ trưởng lão nói, ra ra người cũng ở đây bên nhờ quan hệ. Vạn nhất người thật bị Chu Thiên Tử chọn có thể làm thế nào? Nhìn trước mắt Mặc Minh Nguyệt, Tây Thi đầy mặt lo âu. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không phối hợp, chỉ cần những cái kia phụ trách chọn phi quan viên không mù mắt, tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc Minh Nguyệt mặt đầy chắc chắn, tùy ý khoát tay, đợi chuyện lần này, ta theo ngươi cùng đi tìm thân vân tính sổ. Đoạn thời gian này cũng làm ta kìm nén, làm sao không xảy ra Mặc lĩnh chỉ có thể vì ngươi làm gấp. Liền sợ những quan viên kia mù mắt, nhất là cái đó địch nhân kiệt, rõ ràng nói cho hắn ta đã có chồng, có thể hắn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới. Phái người cầm Tây Cốc đội ngũ đưa đến hoàng thành, thái độ so với trước đó còn tốt hơn, thật là không nghĩ ra. Nghe vậy, Tây Thi trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Thành như mực địch nói, Tây Thi cùng Mặc Minh Nguyệt từ nhỏ liền thường xuyên chơi chung, quan hệ tâm đầu ý hợp, tuyệt không phải những người khác nghĩ như vậy. Lần này Mặc Minh Nguyệt tới chọn phi, hoàn toàn chính là muốn rời đi Mặc lĩnh, thay Tây Thi hả giận. Người ngu ngốc, Tây Cốc tứ trưởng lão lần này mang liền hơn 200 dương châu báu. Là vì cái gì? Ha ha, các người ở Khánh Thành dừng lại lâu như vậy, chính là vì qua cửa hệ. Vậy địch nhân kiệt nhất định thu không thiếu ngân lượng, cho nên mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Mặc Minh Nguyệt một bộ ta đã biết được tất cả. Ngươi chính là một ngu ngốc dáng vẻ. À, nếu như là như vậy, tình huống còn không coi là quá tệ cao. Làm sao chính là trăm ngày hóa gân tản dược lực vẫn còn ở không cách nào khôi phục thực lực. Nghe được như vậy giải thích, Tây Thi sắc mặt hơi khá hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần lại chọn phi trong đại hội qua loa buôn bán một phen, chuyện này thì có thể hoàn toàn giải quyết. Yên tâm, có ta ở đây, người nhất định sẽ không lỗ lả. Bất quá cái này Thân Vân vậy thật là khốn kiếp. Lưu lại một câu chạy, thật là không phải người đàn ông. Nếu là đổi thành những người khác thấy ngươi như vậy dung mạo còn không vui vẻ. Thật ra thì ta tìm Thân Vân chính là muốn hỏi tại sao. Rõ ràng đã đáp ứng hôn sự, nhưng rất nhanh, bất chi bất giác, hai người để lại trở về Thân Vân trên mình. Đáng tiếc, Mạc Minh Nguyệt và Tây Thi căn bản không biết, bọn hắn điểm nhỏ này mánh khóe tại sao có thể là Tô Tần đám người kia đối thủ. Thật ra thì đã sớm bị an bài rất rõ ràng, tới đã tới rồi, còn muốn tiêu tiêu sái sái rời đi, làm sao có thể, mặt trời lên mặt trời lặn, Hoàng Thành là càng ngày càng hơn náo nhiệt, nhưng cũng không ai biết náo nhiệt sau lưng cất giấu dạng gì hung hiểm. Tề quốc, nước Tấn, Sở quốc cùng năm nước lớn chư hầu đội ngũ vậy lần lượt vào thành. Thậm chí liền liền Việt quốc đội ngũ cũng ở đây thành bên địa phương tìm địa phương đâu vào đấy. Xuống, tựa hồ tất cả mọi người đều đang chờ chọn phi bắt đầu. Thành Bắc một góc, Bao Tự chỗ ở trong tiểu viện. Bao Tự nhìn trước mặt gương đồng không ngừng lắc lư dáng người. Muốn cầm mình đẹp nhất một mặt bày ra. Chu Thiên Tử, cũng không tin ngươi lần này không chọn ta. Lại bày mấy cái đẹp mắt động tác sau đó, Bao Tự lúc này mới dừng lại, bởi vì Lão Tử, Mặc Tử, Khổng Tử đám người duyên cớ, bây giờ nàng mị hoặc thuật đã không cách nào lại thi triển. Chỉ có thể thông qua người bình thường phương thức tới nhân sâm chọn. Tiểu thư, bất quá vừa lúc đó, một cái nô bộc nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì? Bên ngoài có người cho ngươi đưa tới thư. Dứt lời, tên này nô bộc đưa qua một phần thơ nặc danh. Ừ, ai đưa? Không xem thì lấy. Vừa thấy, Bao Tự sắc mặt đại biến. Bởi vì phong thư trên bất ngờ viết Bao Tự thân ái bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ. Cùng nhau đi tới, nàng đều là dịch dung làm việc. Người ngoài căn bản không biết thân phận chân thật của nàng. Khải bẩm tiểu thư, người nọ lưu lại thư liền đi. Tiểu nhân cũng không có thấy rõ nàng dung mạo. Người làm không rõ ràng. Vội vàng mở miệng, mở ra, xem xong. Bao Tự sắc mặt ngay tức thì hòa hoãn rất nhiều. Nguyên lai phong mật thư này là mình sư tôn Thạch Cơ viết. Bao Tự ta đồ, Tần quốc sứ đoàn có thể đối với ngươi chọn phi có giúp. Lúc rỗi rãnh có thể đi hội kiến. Tin bên trong chính là ngắn ngủn một hàng chữ nhỏ, liền không có những thứ khác. Tần quốc sứ đoàn cũng tốt, vừa vặn vô sự, có thể đi xem. Ngoặc kép, nói tách ra nói, xa ở Tây Vực thân công báo căn bản không có tâm tư lý sẽ hoàn thành chọn phi sự việc. Hắn tiếp tục quấn quýt như thế nào mới có thể leo lên phong thánh bia. Đô thành, đại điện, Bàng Quyên khom người ra. Khải bẩm đại vương, đã ngày trước dặn dò qua mấy người lai lịch thân phận điều tra rõ. Nói nghe một chút, đại vương, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tô Tần chính là ta sư huynh, sư từ quỷ hữu, như vậy quỷ cốc nhất mạch tán liền sau đó. Đi theo một cái kêu là Thân Vân nam tử, dưới mắt không biết tung tích. À, vậy Địch Nhân Kiệt và Tây Thi đâu? Địch Nhân Kiệt là Đại Chu Hoàng Triều Chu Thiên Tử trọng thần. Trước mắt trấn thủ Khánh Thành, còn như Tây Thi đã từng ở Việt Quốc Đô Thành đánh cờ chiêu thân sau đó không biết tung tích. Giang hồ lời đồn đãi nàng đã trở thành Thân Vân thê tử. Đợi một chút, ngươi nói gì sao? Tây Thi trở thành Thân Vân thê tử. Còn có ngươi vậy mấy người sư huynh đệ vậy theo đuổi Thân Vân. Đúng vậy. Đại vương, rõ ràng, Bàng Quyên, cho ta toàn lực truy xét cái này Thân Vân rốt cuộc là phương nào lai lịch. Cần phải ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ hắn hành tung. Thân công báo đôi mắt tuôn ra tinh mang. Hắn tự cho mình đã tìm được leo lên phong thánh bia chỗ mấu chốt. P. S. Đại phu, chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ, ở chuyện này không phải bác sĩ, còn bác sĩ đây dùng từ y gia, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.